Dưới bầu trời xanh thẳm trên sa mạc cát vàng mênh mông là một con ngựa ô và chàng kỵ sĩ áo quần cũng toàn màu đen đang lao đi vun vút cuốn bụi tung mù mịt. Mặt trời mới lúc một lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt. Lúc này cả người lẫn ngựa đã đầm đìa mồ hôi. Gió thối tung tà áo ngoài để lộ một thanh gươm vỏ khắc hình hắc long, người trai trẻ áo đen ấy chẳng phải ai khác là Sở Vân, còn con ngựa ô ấy là tuấn mã song nhật câu mà chàng đã khổ công tìm mua được. Người và ngựa đã rong ruổi suốt 20 ngày đêm mới tới được địa phân vùng sa mạc tuy viễn này vào đúng giữa trưa nắng gay gắt. Sở Vân đưa tay lau mồ hôi trán, tự nhủ, lần này chỉ có một mình ta phải đương đầu tất cả để tìm đến quải tử hồ theo lời dị nhân đảo chủ. Nhưng sa mạc mênh mông vô tận, phải đi đến đâu mới tìm được nhỉ? Sa mạc mênh mông yên lặng đến ghê người, Sở Vân đưa mắt nhìn quanh, rồi giục ngựa phi đến một gò cát nhỏ, nấp dưới bóng râm của nó tuy vẫn nóng bức kinh người, nhưng còn đỡ hơn là trực tiếp bị mặt trời thiêu đốt. Sở Vân nhảy xuống đất, lấy túi da dê đựng nước dưới yên ra uống mấy ngụm rồi đổ vào lòng bàn tay cho ngựa uống, sau đó ngồi xuống cát nghỉ ngơi một lúc. Chàng cởi áo ngoài ra, trong người mệt mỏi chẳng thèm vận công điều túc mà nhắm mắt ngủ ngay. Bỗng Sở Vân như nghe thấy có một âm thanh rất nhỏ chậm chậm từ phía phải di chuyển tới. Ngoài ra từ phía sau lưng tiếng động như bước chân đi ấy lại càng nhỏ càng nhanh hơn hướng thẳng tới phía chàng. Sở Vân lấy làm lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì trước khi bước vào vùng sa mạc này Sở Vân đã hỏi thăm những người dân bản địa thì được họ cho biết trong phạm vi 50 dặm vuông này không hề có một bóng người lai vãng, không một ngọn nước cầm hơi. Vậy thì tiếng bước chân từ hai hướng khác nhau này hướng về chàng ấy từ đâu mà đến? Hay là, Sở Vân vội mở bừng hai mắt thì lập tức kinh hoàng, thiếu chút nữa thì nhảy bật lên. Chàng vừa nhìn thấy một hình thể cũng đầy đủ tay chân như con người nhưng trên đầu không một sợi tóc mà có những nét ngoằn ngoèo như nét vẽ, bộ mặt thì đầy những vết sẹo, toàn thân là một màu da phù thũng có màu đỏ tía. Sở Vân nhìn thấy giống như một giống người đặc biệt không thuộc loại người của chúng ta, bỗng Sở Vân chợt lóe lên một ý nghĩ, buột miệng kêu to. Đại Ma Phong, người bị bệnh hùi, lúc ấy người đó đang đứng trên một gò cát cao cách Sở Vân chừng 5 trượng, dương đôi mắt lồi ngạc nhiên nhìn Sở Vân chằm chằm. Sở Vân dưới cái nhìn của người đó, cảm thấy lạnh toát cả người, bởi vì chàng rất rõ Đại Ma Phong là một thứ bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm. Những người bị nhiễm bệnh thì toàn thân sưng vù, ngày đêm ngứa ngáy đau đớn dày vò, rồi cuối cùng sẽ chết vì không có thuốc chữa, chết một cách đau đớn. Những người bị bệnh này không thể ở cùng người thường được, do đó về mặt tinh thần họ càng bị ức chế một cách ghê gớm khi phải sống cách ly tất cả. Chính vì thế mà con người điềm tĩnh như Sở Vân lúc này cũng phải hốt hoảng, vội vàng cảnh giới. Thấy Sở Vân đứng bật lên người phong nọ như rất khó nhọc đưa tay lên chỉ về phía sau lưng chàng ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Sở Vân hiểu ý người ấy. Cái tiếng sạt sạt nhỏ nhẹ êm ái kia đã sắp đến gần chàng và trong không gian tĩnh mịch này chàng còn nghe thấy những tiếng phì phò vang lên. Với kinh nghiệm bôn ba giang hồ, lưu lạc sơn thủy Sở Vân đã xác định được đó là gì rồi. Chàng nhìn người phong kia nở một nụ cười, rồi hai tay bao quyền cúi đầu thi lễ biểu lộ sự cảm ơn. Và trong lúc người phong kia chưa kịp nhận ra nụ cười nở trên môi chàng thì dưới ánh nắng chói chang gay gắt của mặt trời bỗng lóa lên một đạo hàn quang kiếm khí như một áng cầu vồng rực rỡ rồi vụt tan biến đi. Sở Vân vãn nở nụ cười trên môi, không hề ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng. Nơi đó một hướng vĩ xà dài chừng 5 thóc to như bắp tay, thân hình hoa văn vằn vện đã bị kiếm khí chém làm 9 khúc bắn ra ngoài một trượng, máu tuôn như suối. Người phong kia hoàn toàn kinh hãi trước kết cục ấy, miệng há hốc kêu lên á á mấy tiếng liền. Sở Vân nhìn người ấy cười nói, anh bạn, cảm ơn bạn đã cảnh cáo cho tại hạ, cuộc gặp gỡ này quả là bất ngờ quá phải không? Người phong ấy hiểu những lời Sở Vân nói, đưa tay ra hiệu và cùng với nét mặt biểu lộ một nụ cười vui vẻ. Sở Vân cười lại rồi như không động tác chuẩn bị, toàn thân hình chàng bốc lên như một cánh chim đại bàng bay đậu trên gò cát. Lúc này khi đứng gần người phong nọ, Sở Vân mới càng thấy rõ sự lở loét hôi thối trên thân thể người ấy quả là ghê gớm. Nhưng Sở Vân không hề tị hiềm, chàng tiến lên mấy bước đưa tay ra bắt tay người ấy. Người phong thấy Sở Vân đưa hai tay tới thì kinh hãi nhảy vọt lùi về sau hai bước đưa hai tay lắc lắc xua xua miệng. A a. Không ngừng như muốn nói Sở Vân chớ có động chạm vào thân thế mình vì như vậy sẽ bị lây bệnh. Sở Vân hiểu rõ điều đó, chàng nhìn thẳng vào mắt người ấy hỏi to. Này anh bạn, cao danh quý tánh là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ấy không thấy Sở Vân tiến sát tới nữa thì yên tâm, cố gắng nói, rất lâu mới thốt lên được mấy tiếng khó nhọc. Ngươi, đến, từ trung, thổ à, Sở Vân gật đầu, cười thân thiện hỏi. Đúng thế, phong cảnh tuy viên có chỗ nào hữu tình không?

Lúc ấy người phong dẫn đường đã bước đến những người bạn của ông ta, dùng tay ra hiệu, nói chuyện với nhau, giải thích cho bạn bè của ông ta hiểu mục đích đến đây của Sở Vân. Nhưng hình như cũng không thu được kết quả gì khá hơn, nhưng người phong kia vẫn yên lặng không tỏ phản ứng gì cả. Đúng vậy thôi, họ đã từng kinh qua biết bao đanh y chẩn đoán, đã qua biết bao mật phương kỳ dược trị kiệu, lại cộng thêm bao nhiêu truyền thuyết và thực tế không giúp ích gì cho họ cả thì nay một chàng trai trẻ vô danh như thế làm sao có thể làm cho họ tin được khơi dậy ở họ niềm hy vọng được. Sở Vân do dự một lúc rồi quyết đoán nói. Hỡi các bạn, trong tình thế như thế này, tại hạ đâu hề có ý đồ gì xấu hơn đối với các vị hãy tin ở lại hạ, hệ ai mới nhiễm bệnh từ 3 năm trở xuống, tại hạ quả quyết sẽ chữa khỏi cho người ấy và khỏe mạnh như xưa như những người bình thường khác vậy. Rồi Sở Vân định đem phương pháp chữa bệnh ra giải thích thì bỗng sau hang đá lớn có hai người bước ra thô bạo gầm lên rồi buông ra những lời chửi mắng tục tĩu. Nhưng người bệnh khác có vẻ sợ người đang chửi rủa ấy, nên tìm chỗ né tránh nói gấp với Sở Vân và người phong dẫn đường. Đi mau lên, đi mau lên, Sở Vân cảm thấy kỳ lạ, nơi đây mà lại có hiện tượng này sao, hay người đó không phải là người bị bệnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phong dẫn đường thấy Sở Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ thì lo sợ, vừa kéo áo chàng vừa chỉ tay về phía sau hang đá. Bỗng có hai tiếng thét vang lên rồi hai bóng người từ trên không trung nhảy xuống. Sở Vân bước lên trước nhanh tay đỡ mấy người phong bị té trên mặt đất dậy lạnh lùng nói. Ở trong hoàn cảnh như thế này người không thông cảm với những người bị bệnh sao? Bỗng một bóng người thân hình to lớn dị thường nhảy ra, người đó mình cao 8 thước trợn tròn đôi mắt hung bạo cất bước đi đến. Người đó đi ngang qua những người bị bệnh, đầu không một sợi tóc, sau gáy có một nhúm tóc vàng, mày rậm mặt dữ tợn. Sở Vân nhìn đại hán mặt mày hung dữ đó, thấy trên mặt hắn có những vết hồng tím loang lổ, mặt đã có những chỗ phồng lên. Chàng lẩm bẩm, người này không giống người Trung Nguyên hoặc người vùng biên ải. Trên mặt trên đầu hắn có những vết đỏ tím loang lổ, điều đó chứng tỏ hắn bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu. Lúc ấy một đôi giày da bò dừng lại trước mặt chàng, Sở Vân vừa nhìn thấy đôi giày đó thì lập tức nhận ra, chàng lẩm bẩm. À, thì ra vị nhân huynh này là người Mông Cổ. Giỏi Sở Vân thì người đó hỏi luôn, ông bạn cô biết Hán ngữ không? Người Mông Cổ đó khê quát một tiếng, đứng lên mau, để ta dạy bảo ngươi. Sở Vân nghe thấy người đó dùng Hán ngữ rất lưu loát thì bỗng cảm thấy kinh ngạc nhưng không hề biểu lộ ra, chàng lại hỏi. Bằng hữu, chả lẽ chẳng có cách nói năng nào dễ nghe hơn sao? Ngươi sợ à, ha ha, ta sớm đã biết bọn người Hán các ngươi, thời gian trước đây những thương nhân chẳng dùng những câu đó là gì, mãi cho tới khi lão phu phải cho bọn chúng một trận mới thôi làm loạn. Này tiểu tử, ai cho phép ngươi dám láo lếu trước cắp sát ta? Chấm, ngươi tên là cắp sát, ngươi cũng bị ma phong đấy à, đúng thế, trời xanh không có mắt đã để ta mắc chứng bệnh này. Nhưng cắp sát này không né tránh, không muốn làm phiền người thân, một mình chạy đến ma phong cốc chờ chết. Ta không sợ chết, ta vốn là người tốt, 20 năm sau A-la đại sư nhất định sẽ cho ta một thân thể còn tráng kiện hơn bây giờ nữa. Đã vậy, vì sao ngươi lại dùng tấm thân khỏe mạnh của mình đi doa? Nạt những người cùng cảnh ngộ đang chờ chết kia. Câm mồm, ta đã nói ta là một người có chí khí tuyệt không khuất phục số phận, ta không thể không coi thường bọn họ, suốt ngày sống với dáng vẻ ủ rũ không một chút sinh khí ấy. Căn bệnh ấy có thể dày vò thân thể của một con người nhưng không bẻ gãy nổi ý chí của người đó. Cắp sát này không sợ bệnh tật, nó có thể làm toàn thân ta đau đớn, nhưng không thể làm tinh thần ta phải yếu đuối. Ta muốn mỗi giai đoạn trước khi ta chết ta phải đấu tranh với nó. Còn bọn họ thì lại sợ hãi, không dám phấn đấu. Ta phải trị chúng, những lời của người Mông Cổ này nói thể hiện một chân lý là con người phải phán đấu và kiên trì. Sở Vân vô cùng khâm phục cảm động nói, cắp sát ngươi quả là anh hùng, một người anh hùng chân chính. Cắp sát võ ngực cười sang sảng nói, ai cũng nói cắp sát là anh hùng, kể cả thương nhân ngươi Hán lẫn anh em người Mông Cổ chúng ta. Nhưng ngươi anh hùng chân chính không ăn hiếp kẻ yếu đuối. Ha ha, đối thủ của ta đều là những dũng sĩ hàng đầu của Mông Cổ, ngươi dám làm nhục ta à, hãy đứng lên ta dạy cho ngươi một bài học. Sở Vân biết võ sĩ Mông Cổ nổi tiếng trong thiên hạ, cắp sát là một cao thủ nên rất kiêu ngạo, nên Sở Vân từ từ đứng dậy, cười nói. Cắp sát ngươi là dũng sĩ vào hàng thứ mấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tham gia đại hội liên minh các kỳ chưa? Tiểu tử, ngươi đứng vững chưa? Ta đại biểu kỳ 12 tham gia Mông Cổ liên minh các kỳ đại hội, ha ha. Tại trước mặt các thân vương Mông Cổ ta đã giành được Hồng Đai Kim Ngưu Thủ Kỳ Võ Sĩ. Sở Vân hiểu rõ Hồng Đai Kim Ngưu Thủ Kỳ Võ Sĩ là đại biểu tối cao, mà Hồng Đai Kim Ngưu là tiêu chuẩn của võ sĩ thượng đẳng Mông Cổ, bèn nói. Các sát, nếu hôm nay ngươi thất bại thì sao? Vinh quang là đời đời, đời này ta đã đạt được thì kiếp sau ta vẫn là đệ nhất võ sĩ Mông Cổ. Ngươi tin là có kiếp sau ư? Ngươi không nghĩ rằng đời này ngươi còn phải bảo vệ danh hiệu đó một lần nữa à? Các sát nhìn đôi tay của mình, tự hào cười tự nói. Căn cứ vào đâu mà ta lại phải bảo vệ lại danh hiệu đó? Có phải vì ta đã nhiễm phải đại ma phong không? Tiểu tử kia, ngươi muốn thách ta, ta sẽ cho ngươi bia rõ thế nào là uy phong của Hồng Đại Kim Ngưu đệ nhất võ sĩ. Lời chưa dứt thì Cáp Sát vận công gồng người biến thân hình vốn đã như một con trâu mộng lại còn gân guốc to lớn hơn nữa, như một trái núi lao tới, hai tay chụp xuống hai vai Sở Vân, mũi chán đã khéo léo móc vào cổ chân đối phương. Sở Vân biết ngay thế võ đó là thế khởi đầu tuy rất bình thường nhưng với sức lực của Cáp Sát thì lại trở thành mãnh liệt khủng khiếp nên chàng đã như một bóng ma di bộ. Cáp Sát chụp vào khoảng không, lập tức thét lên một tiếng vang dậy, đầu vai giáng vào ngực đối thủ, hai tay như hai gọng kìm chụp lấy tay Sở Vân. Lần này Sở Vân không tránh chẳng né, để yên cho Cáp Sát chụp chúng. Thế là Cáp Sát uốn lưng cong mình đùng thế nhất kiên di sơn, đầu vai hất mạnh thân hình đối phương ra xa. Tức thì thân bình Sở Vân bắn lên không trung cao tới 7 trượng. Cáp Sát đắc ý đinh há miệng cất tiếng cười chế nhạo thì bỗng nhận thấy thân bình của Sở Vân bay cao như thế là ngoài tưởng tượng của hắn, tiếng cười chưa kịp bật ra từ miệng Cáp Sát thì thân hình Sở Vân đã nhẹ như một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống nguyên vị trí cũ, vững như trời trồng. Cáp Sát như điên lên, gầm vang, tả trường vỗ tới trước mặt Sở Vân, hữu chướng chụp lấy ngang hông đối thủ, chân trái bước tới hất mạnh Sở Vân ra xa với một sức mạnh bài sơn đảo hải. Thế nhưng lần này Sở Vân lại đứng sừng sững vững như một quả núi không hề nhúc nhích trước thế công của Cáp Sát, khiến hắn ta cảm thấy như húc đầu vào núi đá, dù có mạnh hơn chục lần cũng không thể nào lay chuyển được. Bèn giật ngược trở lại, thế công này Cáp Sát đã dùng đến toàn bộ công lực, mặt hắn đỏ bừng, hơi thở hổn hển nhưng cũng không hề làm lắc lư thân hình đối thủ. Sở Vân ung dung mỉm cười nói, Cáp Sát, nhà ngươi chỉ có một chút khí lực này mà có thể đoạt được Hồng Đai Kim Ngưu thủ kỳ võ sĩ thật sao? Lẽ nào võ sĩ Mông Cổ chỉ có thể thôi? Bỗng nhiên giữa lúc Sở Vân đang nói, hữu trưởng của Cáp Sát đẩy mạnh đỉnh đầu Sở Vân, còn tả trưởng thì giật ngược lại, song cước đạp vào bắp chân đối thủ, chiêu thức khai triển cực nhanh, công lực vô cùng hùng hậu. Nhưng, Sở Vân khẽ cười một tiếng, thân hình của chàng theo sức kéo của đối phương, lướt thẳng tới vô hình trung hóa giải thế công của Cáp Sát mà mình lại áp sát đối thủ, khiến cho Cáp Sát hoàn hoàn bất ngờ thất thế, toàn thân mất trọng tâm, lảo đảo té nhào về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giao đấu chiếm được tiên cơ vô cùng quan trọng, Sở Vân rất hiểu rõ điều đó, chụp lấy tay trái đối phương, đồng thời hai tay dẫn lực quát lên như sấm, nhấc bổng thân hình như con trâu mộng của Cáp Sát lên không. Là một võ sĩ thượng thừa của Mông Cổ, Cáp Sát quá rõ là trong vòng đấu, bị đối phương nhấc bổng lên khỏi mặt đất thì đã hoàn toàn không còn hy vọng thủ thắng nữa. Thế là Cáp Sát theo đúng luật thi đấu, hai chân duỗi thẳng giang ra, hai tay vỗ lên ba cái, giơ thẳng lên trời biểu thị nhận thua không điều kiện. Cách chương.